Tổ thần Chí Tôn, chương 1147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như bọn họ đáp ứng điều kiện của Vân Ẩn Tinh chủ, đây tuyệt đối là sỉ nhục của cả Thiên Nguyên Tinh. Nếu như các nam nhân Thiên Nguyên Tinh, ngay cả nữ nhân trên Thiên Nguyên Tinh cũng bảo vệ không được, kia còn không bằng đi tìm chết. Thứ tư, Tả Ẩn còn muốn nói tiếp. Không cần thứ tư. Diệp Thần giơ tay lên cắt đứt lời của Tả Ẩn, cười lạnh một tiếng nói: "Thiên Nguyên Tinh ta sẽ không đáp ứng điều kiện của các ngươi. Các ngươi trở về đi thôi. Trở về nói với Vân Ẩn Tinh tinh chủ của các ngươi, Thiên Nguyên Tinh ta có nam nhân. Cảm ơn ý tốt của Vân Ẩn Tinh chủ. Chuyện tình Thiên Nguyên Tinh ta cũng không nhọc đến lão nhân già ông ta hao tâm." Tả Ẩn vừa mới bắt đầu còn có chút không có nghe hiểu lời của Diệp Thần, sững sờ chỉ chốc lát mới kịp phản ứng, cái lỗ tai lớn giật giật, màu sắc trở nên có chút hồng, tựa hồ là đầy máu, tức giận cau mày nói: "Các ngươi nhanh như vậy liền làm quyết định, không hỏi ý kiến tinh chủ cùng tinh hồn sao? Tinh chủ là con ta, ta có thể thay hắn làm quyết định. Về phần tinh hồn, cho dù Thiên Nguyên Tinh hồn đồng ý điều kiện của các ngươi, chúng ta cũng sẽ không đồng ý." Diệp Thần như đinh chém sắt nói: "Nếu như tinh hồn đáp ứng điều kiện của Vân Ẩn Tinh, vậy Diệp Thần hắn là cái thứ nhất cùng tinh hồn không xong. Sĩ khả sát bất khả nhục." Long Đế cùng Đằng Vân có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệp Thần. Bọn họ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần có thể không chút do dự dùng giọng nói cường ngạnh như thế trực tiếp cự tuyệt Vân Ẩn Tinh yêu cầu. Mặc dù bọn họ hiểu những điều kiện kia đối với Thiên Nguyên Tinh mà nói là một loại sỉ nhục lớn lao, nhưng mà vì sinh tồn, trong lòng của bọn họ vẫn là có mấy phần dao động. Hiện tại thử nghĩ xem, trong lòng không khỏi có mấy phần xấu hổ. "Ta cũng sẽ không đồng ý. Ngươi trở về truyền cáo Vân Ẩn Tinh chủ a, Thiên Nguyên Tinh không cần hắn cứu trợ." Bỗng nhiên một giọng nữ ôn hòa nhưng kiên định ở trong đại điện vang lên. Cùng lúc đó, cách đó không xa có một thân ảnh từ từ hiện ra. Kia là một nữ nhân phong hoa tuyệt đại, mặc một thân lụa mỏng trắng noãn, trên người để lộ ra một cỗ khí tức vô cùng cao quý thánh khiết. "Thiên Nguyên Tinh hồn, Thiên Nguyên Tinh hồn lại hiện ra ở nơi này." Thấy Thiên Nguyên Tinh hồn, Tả Ẩn cũng không dám lỗ mãng, thu liễm thái độ lớn lối, khẽ bái một cái nói: "Tinh hồn đại nhân, ta chỉ là truyền đạt lời của tinh chủ chúng ta. Tinh chủ chúng ta đối với tinh hồn đại nhân cũng không ác ý." Thiên Nguyên Tinh hồn mặt mũi bình tĩnh, khẽ nói: "Ta hiểu, đa tạ Vân Ẩn tinh chủ hảo ý." Thiên Nguyên Tinh hồn vẻ mặt vân đạm phong khinh: "Vân Ẩn tinh chủ nói lên điều kiện như vậy, đối với Thiên Nguyên Tinh hồn mà nói là không có bất kỳ tổn hại. Bởi vì bất kể là trở thành trúc tinh Vân Ẩn Tinh, tiến cống ma kim hay là tiến cống mỹ nữ, Thiên Nguyên Tinh hồn vẫn là tồn tại cao cao tại thượng. Người Vân Ẩn Tinh cũng không dám đối với Thiên Nguyên Tinh hồn có bất kỳ bất kính. Hết thảy tất cả cùng Thiên Nguyên Tinh hồn không liên quan. Nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, Thiên Nguyên Tinh hồn lại cự tuyệt. Tả Ẩn trướng đến đỏ bừng, dường như muốn nhỏ ra huyết. Thiên Nguyên Tinh hồn ở đây, bọn họ là quả quyết sẽ không nổi đoá. Bất kể là tinh hồn gì, thân phận địa vị cũng xa xa cao hơn bọn hắn. Diệp Thần cảm kích nhìn thoáng qua Thiên Nguyên Tinh hồn. Nếu như Thiên Nguyên Tinh hồn đồng ý yêu cầu của Vân Ẩn Tinh, vậy Diệp gia hắn tuyệt đối sẽ cùng Thiên Nguyên Tinh hồn quyết liệt. Đây là làm người tối thiểu cần có cốt khí. Nếu quả thật đáp ứng điều kiện của Vân Ẩn Tinh, như vậy bọn họ vĩnh viễn cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Hoàn hảo Thiên Nguyên Tinh hồn cự tuyệt. Diệp Thần đối với Thiên Nguyên Tinh hồn quan cảm lập tức đã khá nhiều. Từ giờ khắc này, Diệp Thần đối với cả Thiên Nguyên Tinh sinh ra lòng trung thành chân chính. Nếu như sau này gặp gỡ tổ ma tiến công, Diệp gia tộc cho dù chiến tới người cuối cùng, cũng sẽ bảo vệ Thiên Nguyên Tinh hồn. Nếu Thiên Nguyên Tinh hồn đại nhân tâm ý đã quyết, ta đây trở về đem ý của ngài chuyển đạt cho tinh chủ chúng ta. Tả Ẩn đỏ lên lỗ tai, thanh âm buồn bực hờn dỗi nói. Trong lòng hắn mặc dù có hỏa khí, nhưng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng. người Vân Ẩn Tinh có tâm tình ba động, lỗ tai sẽ đỏ lên, nhưng sắc mặt lại không có bất kỳ biến hóa. Diệp thần, đưa tiễn mấy vị thị thần a. Thiên Nguyên Tinh Hồn ung dung cười một tiếng nói. Loài người ở giữa ân cứu, đối với nàng mà nói, đều chẳng qua là mây trôi mà thôi. Vâng, Tinh Hồn đại nhân, Diệp thần hơi mỉm cười nói. Lần này, hắn đối với Thiên Nguyên Tinh Hồn sinh ra một loại kính ý phát ra từ nội tâm. Đây là lần đầu tiên Diệp thần nhìn thấy Thiên Nguyên Tinh Hồn. Đối với Thiên Nguyên Tinh Hồn ấn tượng cũng không tệ lắm. Mấy vị, xin mời, Diệp thần làm thủ thế mời. Ba người Tà Ẩn cuối cùng nhìn thoáng qua Thiên Nguyên Tinh Hồn. Thấy nàng tâm ý kiên quyết, không thể làm gì khác hơn là đi theo phía sau Diệp thần. Từ Chiến Hoàng Điện lui ra ngoài, Tà Ẩn đi ở phía sau Diệp thần, khẽ hừ một tiếng, có chút căm giận nói. Vì cứu Thiên Nguyên Tinh, ta là ngồi Thiên Hà Lâu Thuyền chạy tới. Nghe được lời của Tà Ẩn, Diệp thần cũng không lên tiếng. Trong lòng cười lạnh, Vân Ẩn Tinh chủ thật đúng là làm ơn. Người biết Thiên Hà Lâu Thuyền có bao nhiêu quý sao? Coi như là ở chợ đen trung tâm Thiên Hà Tinh vực mua, mỗi chiếc cũng muốn tiêu hết 30 tấn tinh thần hạch tâm. 30 tấn a, Vân Ẩn Tinh chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 3 chiếc Thiên Hà Lâu Thuyền mà thôi. Ra khỏi Chiến Hoàng Điện, Tà Ẩn cũng nhẫn nại không đi xuống nữa. Lỗ tai lớn kích động khẽ run. Vừa đi, vừa nhắc tới không ngừng. Vẻ mặt có chút không cam lòng. Diệp thần cười lạnh một tiếng. Không rảnh để ý, tiếp tục ở phía trước dẫn đường. Một chiếc Thiên Hà Lâu Thuyền nhiều nhất chỉ có thể tiến hành 10 lần không gian xuyên qua liền báo hỏng. Nói cách khác, chúng ta từ Vân Ẩn Tinh chạy tới Thiên Nguyên Tinh các ngươi. Qua lại một lần liền lãng phí 6 tấn tinh thần hạch tâm. Tà Ẩn đau lòng có chút bóp méo. Lỗ tai lại càng trướng đến vừa hồng vừa lớn. Người biết 6 tấn tinh thần hạch tâm là cái khái niệm gì sao? Giống như Thiên Nguyên Tinh loại địa phương nghèo này, cho dù đem tất cả tinh thần hạch tâm của các ngươi tụ tập lại, cũng không có 6 tấn. Chúng ta như thế làm ơn phí sức, các ngươi lại cự tuyệt tinh chủ chúng ta hảo ý, thật là không biết tốt xấu. Thiên Hà Lâu Thuyền có thể tiến hành không gian xuyên qua, khó trách đối phương có thể từ Vân Ẩn Tinh tới nơi này. Trong lòng Diệp Thần khẽ hừ một tiếng, Thiên Nguyên Tinh quả thật rất nghèo không sai. Thấu không dậy nổi nhiều tinh thần hạch tâm như vậy mua Thiên Hà Lâu Thuyền. Nhưng mà không cần những người khác bố thí. Cách chương.